Chương 1239 tối cường thăng cấp hệ thống. Thái thượng lão quân lần nữa luyện đan. Ha ha ha, gì ha ha ha, bên trong phòng đấu giá ồn ào cười ha hả, ngày sau dễ nói chuyện, cái kia ít ngày nữa đâu, có thể gặp sao? Thiên Tuyệt Cốc thiếu cốc chủ sầm mặt lại, bên cạnh hắn hai tên lão giả lập tức đứng dậy, hai mắt mang vết nhìn chằm chằm Long Phi, cũng ở thời điểm này, Khúc Trường Không và Thương Long đại sư đồng thời đi tới, cẩn thận đề phòng thiếu cốc chủ sầm mặt lại, nói: "Để cái này gốc linh thảo đối với ta có rất lớn tác dụng, ta hy vọng..." "Đừng hy vọng." "Không có khả năng." Long Phi chém đinh chặt sắt nói ra, cái này gốc linh thảo hắn nhất định phải nắm bắt tới tay, Dương Du nhiệm vụ chỉ còn lại 2 tháng thời gian không đến, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này mà nói, khả năng cái này nhiệm vụ liền kết thúc không thành, nhiệm vụ thất bại là việc nhỏ, mấu chốt là Dương Du bệnh, cũng không thể một mực dựa vào thiên mệnh đang đi duy trì a, vì lẽ đó nhất định phải được. Thiếu cốc chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, khẽ cắn môi, nói: "5 vạn 1000 mai, lại cùng ta đoạt, ta tuyệt đối sẽ để ngươi đi không ra cái này phòng đấu giá." Thương Long đại sư giận dữ, nói: "Kẻ tốt miệng lớn khí a. Thiên Tuyệt Cốc rất không dậy nổi sao? Có thể luyện chế một số độc đan liền cho rằng thiên hạ vô địch sao? Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút cái này là cái gì địa phương, dám ở chỗ này dương oai, người nào di chuyển ta đệ đệ một chút, lão phu đánh bạc mệnh cũng phải đào hắn một lớp da xuống tới." Rất là hung hăng, thiếu cốc chủ cũng không sợ, lạnh lùng nói: "Kẻ Thương Long ngươi mới phải hiểu rõ cái này là cái gì địa phương, nơi này là luyện ngục thành, khoảng cách ta Thiên Tuyệt Cốc tuy nhiên mấy ngàn cây số, mà ngươi Thương Lan đế quốc 10 vạn bát ở ngoài ngàn dặm, ở chỗ này đùa giỡn tứ tung. Ngươi phải thật tốt ước lượng một chút chính mình có đủ hay không tư cách." Thương Long giận dữ, Long Phi ngăn lại hắn, khẽ nói: "Ê, làm gì cùng hắn chủy pháo? 6 vạn mai huyền tinh." Chỉ là cái này sổ tự đúng vậy, nhất bàn tay kích động ở thiếu cốc chủ trên mặt, rung động đùng đùng, đau đớn vô cùng, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói: "Ê, lại để a." Ha ha ha, thiếu cốc chủ sắc mặt đột biến, 6 vạn mai huyền tinh đã vượt qua hắn dự toán, không cách nào lại tăng giá, thiếu cốc chủ nhìn chằm chằm Long Phi nói: "Ê tốt, ngươi chờ đó cho ta nhìn tốt." "Cùng bức." "Không có tiền cũng không cần trang bức, để cho chúng ta lấy nhìn tốt." "Nhìn cái gì?" "Nhìn ngươi cái này cùng bức một lần tăng giá mới 1000 mai huyền tinh." Long Phi xem thường cười nói: "Ê ngươi cái chết cơ lão." THOC, thiếu cốc chủ lửa giận công tâm một cái không có nhịn xuống, nhất miệng máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp tức hộc máu e loãng xoảng. 6 vạn mai huyền tinh, thành giao. Sau đó, Long Phi đưa ra một tấm tử toản thẻ, giao tiền, không bao lâu gốc cây kia thất tinh tử liền đến Long Phi trên tay, lúc này Long Phi xoay người đi vào bao sương, thật giống như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Thiên Linh nhìn chằm chằm phòng phương hướng, nói thầm thầm nghĩ: "Để cho dù ngươi cá tính rất giống chúng ta lão đại, nhưng là ngươi dù sao không phải chúng ta lão đại, vì lẽ đó nên thương nên muốn cướp." "Áo Nhã tỷ, cho ta tiếp cận hắn, hắn trên thân tấm kia tử toản thể thế nhưng là không được đồ tốt." Áo Nhã lại là nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, không nói gì y hô. Long Phi thở ra một hơi, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, kẻ thất tinh tử cuối cùng cũng đến tay. Dương Vạn Nộ nhìn xem Long Phi, nói: "Ê Long Phi, ngươi cái này gốc thất tinh tử muốn làm gì?" Bắt đầu thất tinh tử không có tới tay Long Phi cũng không dám nói ra, hiện tại thất tinh tử tới tay Long Phi cũng không cần thiết cốt giấu giếm cái gì, nhìn xem Dương Du nói: "Kẻ ta muốn đem trong cơ thể nàng đẫm máu tắc nghẽn bệnh chữa lành." Vừa mới nói xong, Dương Du cả cá nhân đều ngây người, ánh mắt rung động nhìn xem Long Phi, nhất trong chốc lát nàng nước mắt liền khống chế không nổi hướng xuống nhỏ lưu, một câu cũng nói không nên lời. Dương Vạn Nộ cũng là chấn động, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, trực tiếp liền muốn quỳ xuống. Long Phi một tay lấy Dương Vạn Nộ nâng, nói: "Kẻ Dương đại thúc, ngươi đây là ý gì a?" Thương Long và Khúc Trường Không cũng đều sững sờ, bọn họ cũng đều biết Dương Vạn Nộ thân phận, và Long Phi nhận thức cũng tuy nhiên nhất 2 tháng thời gian, thế nhưng là Long Phi lại không tiếc đắc tội Thiên Tuyệt Cốc, không tiếc tốn hao 6 vạn mai huyền tinh giá cao vỗ xuống thất tinh tử, trên thế giới còn có mấy cái dạng này người a. Hai người bọn họ trong lòng cũng là âm thầm cảm động, Dương Du ở Hồng Thành thời điểm đã cứu ta, ta hiện tại cứu nàng cũng chỉ là báo đáp. Long Phi bi vi nói ra, nhìn xem Dương Du nói: "Kẻ mỗi cá nhân đều có võ tu quyền lợi, chỉ là ngươi quyền lợi đến muộn một chút, tuy nhiên không sao, chỉ muốn nỗ lực ngươi nhất định cũng có thể trở thành tuyệt thế cường giả." Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm cũng là đan điền phá toái không thể tu luyện phế phẩm, hắn có thể trải nghiệm Dương Du tâm tình. Sau đó Long Phi khẽ nói: "Kẻ Khúc đại ca, Thương đại ca, các ngươi hai cái vì ta hộ pháp, ta muốn luyện chế một chút đan dược." Thương Long sững sờ, nghề ở chỗ này luyện đan. Khúc Trường không nói, nghề buổi đấu giá còn có mấy gian che giấu gian phòng, không bằng, Long Phi nói, nghề không cần phiền toái như vậy, một phút đồng hồ liền đủ. Thương Long sắc mặt lần nữa chấn động, nghề một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ căn bản đừng nghĩ đem thất tinh tử loại này truyền thuyết cấp linh thảo luyện hóa hết, vượt là cao cấp linh thảo, nó thì càng khó luyện hóa, một phút đồng hồ căn bản không có khả năng. Thương Long không tin, Khúc Trường không cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long Phi xuất ra đan lô, ngược lại ý niệm khẽ động, trong lòng quát, kệ thái thượng lão quân phụ thể. Vù vù. Nhất nói lực lượng tòng long bay trong cơ thể kích hoạt, ngay sau đó Long Phi lập tức liền cảm ứng được một cổ luyện đan chi tổ thái thượng lão quân khí tức, cái gì truyền thuyết cấp linh thảo, cái gì khó mà luyện chế, vậy phải xem người đó, thái thượng lão quân là ai, nàng là đặc biệt sẽ thiên đình, cho Ngọc Đế luyện chế kim đan đại năng giả, chỉ là thất tinh tử. Căn bản không nói chơi, Long Phi nói là một phút đồng hồ đều nói nhiều, chân chính cần thời gian vài giây đồng hồ liền đủ, thái thượng lão quân lực lượng ở Long Phi trong cơ thể toàn diện phóng xuất ra, Long Phi cũng không dám tùy tiện lãng phí một giây đồng hồ thời gian, ý niệm khẽ động, nhanh chóng luyện hóa, kẻ thất tinh tử, thông linh máu, còn có vài cọng cao phẩm cấp linh thảo lấy ra. Nhìn thấy những khi này, Thương Long càng thêm kinh ngạc, kẻ một phút đồng hồ muốn đem những này linh thảo luyện hóa đều khó có khả năng, còn có thể thành đan. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, đan lô điên cuồng chuyển động, bên trong linh thảo, thông linh máu trong nháy mắt dung hợp thái thượng lão quân một đạo cường đại lực lượng, kim quang lóng lánh lực lượng tràn vào trong lò đan, loại này phụ thể lực lượng ngoại nhân cũng không thể nhìn thấy, Long Phi cũng thao tác thuận buồm xuôi gió, y tí tách. Tí tách. Tí tách. 3 giây thời gian vừa tới, y vù vù. Đan lô ngừng vận chuyển, Long Phi linh nguyên phóng xuất ra hỏa diễm cũng biến mất. Thái thượng lão quân lực lượng tòng long bay trong cơ thể chậm rãi biến mất, cái này luyện đan chi tổ xuất hiện thời gian quá trân quý, Long Phi không thể không giây phút trân quý, Thương Long liền cùng cái đần độn giống như nhìn xem Long Phi, tràn ngập nghi hoặc hỏi, kẻ thành công. Toàn bộ trong rạp tất cả mọi người chấn trụ, nhìn xem Long Phi khóe miệng bi vi nhất câu, mở ra đan lô cái nắp, khẽ mỉm cười nói, kẻ các ngươi đoán. Số từ 1841.